Chiến thần Trấn Quốc, chương 749, 749, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà quên được? Đàn anh đã LL giúp đỡ em rất nhiều. Lý Tử Nhiễm cười rồi trả lời. Võ Tiêu cảnh giác nhìn vào Quách Long Đằng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Quân Lâm, cô rất chú ý tới người đàn ông của Lý Tử Nhiễm. Quách Long Đằng trước mắt, cô không thích. Anh Long Đằng không phải anh ở nước Anh sao? Sao lại tới Việt Nam vậy? Lý Tử Nhiễm lạ lùng hỏi. Quách Long Đằng cười nói. Vừa nhìn thấy đàn em không chú ý đến anh cho lắm. Thực ra anh chính là người Việt Nam, á, đàn anh em biết anh là người mang dòng máu Lai. Nhưng không thể ngờ được anh là người Việt Nam. Lý Tử Nhiễm với một vẻ mặt kinh ngạc. Ông nội anh và ba đều ở Việt Nam. Mẹ anh là người Anh. Ồ, thì ra là vậy. Quách Long Đằng nhìn vào Lý Tử Nhiễm hỏi. Đàn em, nghe nói em đã ly hôn rồi. Em, Lý Tử Nhiễm không biết gì nhiều. Tình cảm giữa anh ta và Diệp Quân Lâm sẽ không vì một tờ giấy mà thay đổi, cành huống hồ Diệp Quân Lâm cũng sẽ làm lại hôn lễ từ đầu. Ha ha, anh đã biết rồi. Quách Long Đằng cười nói. Vậy bây giờ chắc là anh sẽ có cơ hội rồi chứ? Quách Long Đằng lập tức chuyển câu. Câu hỏi mà vừa dứt đã làm cho Lý Tử Nhiễm ngơ người. Muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Dù sao cô và Diệp Quân Lâm đã ly hôn, Quách Long Đằng sẽ có quyền lợi để theo đuổi cô. Đàn anh nói trêu rồi. Tạm thời em muốn dành tâm tư vào sự nghiệp của mình. Em sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này. Em cần phải có một người đàn ông bảo vệ cho em. Mấy ngày hôm nay chẳng nhẽ không có dạy dỗ gì sao? Hiện giờ sự nghiệp của em ngày một làm lớn, sẽ phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm. Quách Long Đằng cười nói. Dựa vào nguồn lực của anh ta, chỉ cần kiểm tra cảnh ngộ hiện tại của cô thì không gì là khó. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nhìn anh ta hỏi. Chẳng lẽ chính anh là người đã cứu em? Lý Tử Nhiễm đột nhiên nghĩ đến. Người cao thủ đã cứu mình dường như không giỏi tiếng Việt. Chính là một người nước ngoài. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng chính là Quách Long Đằng. Em nhớ ra rồi, nghe khẩu âm người cao thủ cứu em hôm đó chính là một người nước ngoài. Cách chương.